Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342 ca sĩ thái độ, canh 4, Giang Thiên Vương dựa vào cái gì nói nhà ta y y nha. Ta cảm thấy nhà ta y y sướng rất khá nha. Quả thực soái bảo, đúng vậy, siêu cấp đẹp a. Giang Dịch dựa vào cái gì nói như vậy nha. Đúng vậy, dựa vào cái gì a? Nhà của chúng ta y y có bao nhiêu nỗ lực hắn biết không? Giang Thiên Vương luôn luôn ăn ngay nói thật. Hắn nói Lục y y trận này biểu hiện kém tự nhiên kém. Người Giang Dịch phen não tàn đi. Giang Dịch làm sao vậy? Thiên Vương làm sao vậy? Hắn là có thể tùy tiện phủ định nhà ta y y sao? Giang Dịch có phải hay không cố tình chèn ép nhà ta y y a? Thượng một kỳ hắn liền thiên giúp cái kia đờ kinh làm tú làm y y thua, các ngươi biết nhà ta y y có bao nhiêu nỗ lực sao? Lục y y trận này biểu hiện vốn dĩ liền không tốt. Giang Dịch nói cái gì các ngươi liền tin cái gì nha? Các ngươi không có đôi mắt không có lỗ tai sao? Nhà của chúng ta y y biểu hiện đến tốt như vậy. Ngoặc kép, phố phường bình dân cao mày. Bên tai người xem thanh âm không ngừng. Bất chi bất giác đã đến hắn lên sân khấu. Hắn đứng ở sân khấu thượng. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn kia một đám dơ Lục y y thẻ bài người xem. Đáy lòng nói không nên lời là cái gì cảm xúc. Y y kết cục nha. Khi nào đến phiên nhà ta y y lại lên sân khấu nha. Cái này chính là thượng một kỳ thắng nhà ta y y cái kia. Ha ha, ta đảo muốn nhìn một chút hắn có thể biểu hiện ra cái dạng gì. Không nghĩ thấy hắn, này ai nha, khẳng định không có nhà ta y y hảo. Nhà ta y y khẳng định là quán quân. Ha ha ha, ngoặc kép, phù hoa làm từ đờ kinh. Soạn nhạc đờ kinh, biểu diễn phố phường bình dân, ban bình luận khách quý đều chấn kinh rồi. Người xem cũng trợn tròn mắt, đờ kinh viết ca, ngoặc kép. Phố phường bình dân cầm lấy microphone, ban đêm sao trời, ngươi chỉ nhìn thấy nhất lượng kia viên, biển người chung, ngươi sùng bái. Đề tài nhiều nhất nhất hồng cái kia, mọi người nghe đều là cả kinh. Cái này phố phường bình dân có ý tứ gì? Phố phường bình dân không có để ý này đó. Cầm microphone hát vang, ai không mơ ước muốn đứng ở sân khấu trung ương, quang hoàn chỉ vì ta lập lòe tan cuộc sau hạ. Màn sau ai quan tâm ngươi tưởng cái gì? Ai để ý ngươi làm cái gì? Phố phường bình dân hồi tưởng khởi chính mình vì âm nhạc mộng tưởng không ngừng bôn ba nhật từ. Ai không có trả giá quá? Ai không có nỗ lực quá? Hồi tưởng khởi chính mình vừa mới nghe được lời nói. Hắn nhìn thẳng đám kia dơ Lục y y thẻ bài làm thấp đi người khác người xem. Khoa trương không phải tội lỗi, có thể thỏa mãn lỗ trống nhạt nhẽo sinh hoạt kia nhìn trộm mắt. Kia nghị luận khẩu tiêu khiển mỗi một lần trà dư tửu hậu, ban bình luận khách quý đều ý thức. Được phố phường bình dân ở sướng cái gì? Sướng chính là ai? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhìn trên đài người nọ trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Chẳng lẽ một hai phải phù hoa sao? Vô vị thị phi cùng thật già. Phố phường bình dân giống giận làm sở hữu người xem đều đứng lên. Đua phô trương, đóng gói, so giá trị con người. Ai nói thiệt tình lời nói? Ai nói thiệt tình lời nói? Chỉ cần hình ảnh đủ kinh ngạc, chỉ cần nội dung đủ nổ mạnh, một trương miệng khai ra bệnh đầu. Mùa hy thiếu nộ mạ chỉ có thể ở ban đêm trước hương trộm giảng lời nói thật thính phòng. Ta đi, phố phường bình dân này ni ma là có ý tứ gì? Đây là ngấm ngầm hại người mắng nhà ta y y sao? Nhà ta y y như thế nào đắc tội hắn? Người này quá chán ghét đi. Như thế nào như vậy a? Nhà của chúng ta y y làm sao vậy? Thua không nổi liền công khai ca hát mắng chửi người sao? Người này quá chán ghét đi. Phố phường bình dân đen nhánh con ngươi nhìn về phía thính phòng. Ngươi thích ta không thích ta là ngươi tự do, ta chỉ là hy vọng ở nào đó thời điểm bắt được. Ngươi lỗ tai, ban bình luận khách quý nhìn trên đài cái kia mang theo mặt nạ thân ảnh nhịn không? Được vì hắn tán thưởng, vì âm nhạc mộng tưởng sướng ra cái thứ nhất âm phù, từ đây liền không từ bỏ qua chủ quan. khách quan bàng quan cản lại quá nhiều, tốt xấu muốn chính mình thừa nhận, cho nên ta muốn ca. Tụng, làm cảm xúc phóng thích ở tiếng ca bên trong, lựa chọn tuy rằng thật tốt ca có mấy đầu. Có thể đi cảm động người cấp chút cái gì? Phố phường bình dân nhắm mắt lại. Hắn bị phong giết 3 năm, trầm mặc 3 năm, nhưng là âm nhạc mộng tưởng hắn chưa từng có nghĩ tới từ bỏ. Cho dù là lại khổ lại mệt, hắn đều nỗ lực làm tốt âm nhạc. Đây là thái độ của hắn. Chẳng lẽ một hai phải phù hoa sao? Vô vị thị phi cùng thật giả, đua phô trương đóng gói so giá trị con người ai là đại người. Thắng, ai là đại người thắng. Chỉ cần hình ảnh đủ kinh ngạc, chỉ cần nội dung đủ nổ mạnh, một chương miệng khai ra bệnh. Đậu mùa hy tiếu nộ mạ, chỉ có thể ở ban đêm trước gương trộm giảng lời nói thật, sở hữu người. Xem đều trầm mặc, cái này ca sĩ thái độ ở hắn ca khúc cảm xúc chung đã biểu đạt thật sự rõ ràng. Phố phường bình dân, là một vị chân chính ca sĩ. Nếu đủ xuất sắc, lại không thể xuất đầu, ít nhất cũng làm đến không cái thứ hai ta. Ban bình luận khách quý đứng lên vì sân khấu thượng người kia vỗ tay. Chẳng lẽ một hai phải phù hoa sao? Nội tâm cũng từng thực dẫy dụa, một người nỗ lực thời điểm. Có ai thấy sao? Có ai biết không? Trên thế giới này không phải hắn Lục Y Y một người ở nỗ lực. Hắn dùng hết toàn lực nỗ lực thời điểm thật sự có người thấy sao? Có người biết không? Chẳng lẽ chỉ có phù hoa mới có thể đạt được thắng lợi sao? Hắn không tin, The King tiền bối không tin. Như vậy hôm nay hắn liền tận cố gắng lớn nhất cùng The King tiền bối đào thải rớt nàng. Dùng sự thật nói cho nàng cái gì gọi là ca sĩ thái độ. Sướng đến suy nghĩ đều hòa tan, sướng đến thanh âm cũng khàn khàn, nói là ta chứ ma cũng hảo. Điên rồi cũng thế, nếu không thể rơi. Tính cái gì ca sướng người chơi? Những cái đó thích Lục Y Y người xem cũng đều lâm vào trầm mặc. Cẩn thận tự hỏi Lục Y Y vừa mới ca khúc thật sự có mang cho bọn họ cảm động sao? Đây mới là, một cái ca sĩ thái độ sao? Lục Y Y nhìn cái kia ở trên sân khấu ca hát thân ảnh. Mặt nạ hạ sắc mặt âm trầm, khóe môi mân khẩn, nàng không cần ai tới giáo nàng cái gì. Đến lúc đó người xem đầu phiếu sẽ quyết định hết thảy. Phố phường bình dân mặt nạ hạ đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm dưới đài người xem. Sướng nói, nhìn ta đang ở vì ngươi sáng lên, hợp không hợp ăn uống đều thỉnh vui vẻ tiếp thu đi. Ngay sau đó phải vì ngươi sát ra hỏa hoa. Thư Trừng mang theo màu trắng mặt nạ đứng ở sân khấu hạ. Nhìn sân khấu thượng thân ảnh. Môi mỏng gợi lên, này bài hát thật sự thực thích hợp hắn. Nàng quay đầu nhìn về phía người xem cùng khách quý biểu tình. Tất cả mọi người cố lấy trường, vì cái kia ca sĩ thái độ. Thư Trừng đen nhánh con ngươi liếc hướng đứng ở bên cạnh Lục Y Y. Mặt nạ hạ đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Nàng đảo muốn nhìn một chút hiện giờ là nàng Lục Y Y nhân khí càng cao. Vẫn là phố phường bình dân thân là một cái ca sĩ thái độ cho đại gia mang đến cảm động mang đến. Chấn động lớn hơn nữa, nàng xoay người đi hướng hậu trường, cách hắn lên sân khấu còn có không lâu thời gian, nàng chỉ cần lẳng lặng chờ đợi kết quả. Hết chương.